Lược Thiên Ký, chương 1178, 1178, có dám hay không một cược? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1207, có dám hay không một cược? Đại gia ta nào có kiên nhẫn cá với ngươi? Phương Hành căn bản chưa đem tiểu tiên giới truyền nhân nói để vào mắt. Một bắt tay áo liền muốn đi lên cứng rắn tìm ra cái kia cái gọi là đại cơ duyên đến. Nhưng mà một bước này mới vừa vặn bước ra ngoài. Liền nghe được phía dưới truyền đến từng trận làm người sợ hãi thổ tức thanh âm. Hô, hô, thanh âm kia, kéo dài mà nặng nề. Giống như là từ cửu u truyền đến. Rất là đáng sợ, thậm chí theo cái kia thổ tức thanh âm càng lúc càng. Bọn họ đều cảm thấy một loại đặc dị cảm giác, liền thân xung quanh hư không khí tức, đều đang rung động nhẹ nhẹ, theo phía dưới thổ tức thời điểm, khi thì thu liễm, khi thì bay ra, lại như là một cái bàn tay vô hình, làm cho sợ hãi hư không vô tận, lúc mà nắm chặt, khi thì mở ra, chỉ nghe như thế hai lần, trong sân chư tu liền đều đã sinh lòng sợ hãi. Giống như ngay cả tim đập của mình cũng bắt đầu bị loại này thổ tức âm thanh khống chế. Ta cái này cược, rất đơn giản, phụng thiên minh chư tu đều là đã trầm mặc lại thời khắc. Tiểu tiên giới truyền nhân lại cười lên, ánh mắt hơi chìm, nhìn về phía dưới cái kia sâu không thấy đáy cửu u bên trong. Trên mặt da thịt khẽ nhúc nhích, chật vật lộ ra một cái khó coi mà thống khổ tiếu dung. Cố hết sức nói, ta không biết các ngươi, vì sao tại song phương thực lực sai biệt như thế cách xa tình huống dưới. Đều một lòng gắn bó cái kia hoang đường kiêu ngạo, hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ. Ta hiện tại chỉ muốn biết, lực lượng không bằng tình huống dưới. Các ngươi, thật có thể có phần thắng sao? Nói, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh, thẳng nhìn Phương Hành. Dạ tộc thần tử, thần tộc kỳ tài, thế hệ này thần tộc sinh linh bên trong, như có người có thể đại biểu thần đình thực lực, cũng duy có hắn, các ngươi thật sự cho rằng tiểu thế giới vỡ nát phản phệ, liền có thể trọng thương hắn sao? Nghĩ quá đơn giản, sự cường đại của hắn, vượt ra khỏi các ngươi tưởng tượng của mọi người. Thông thiên tiểu thánh quân, không, là Phương Hành Phương chân nhân. Ta liền cùng ngươi một cược, cược ngươi bây giờ, có thể thắng qua hắn sao? Dạ tộc thần tử vậy mà không chết, một mực ẩn thân tại cửu u phía dưới. Đây lúc sau đã không người lo lắng tiểu tiên giới truyền. Mỗi người ánh mắt, đều chấn kinh dị thường nhìn xuống. Thần đình tiểu thánh đệ nhất nhân, dạ tộc thần tử, người này muôn vàn tính toán, mọi loại tâm tư. Một vòng nhận một vòng bày ra dẫn dụ chư tu nhập bộ mưu kế. Suýt nữa liền một ngụm nuốt tiểu thế giới này. Thật sự là kém chút làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng a hát. Có thể nói, chính xác luận lên, tại cùng người này giao phong bên trong. Phương Hành đã hai lần tiếp cận thất bại. Lần đầu tiên là ban đầu sâu vô cùng uyên lúc, mới biết được hắn vậy mà cùng cổ hạc âm thầm cấu kết. Đem mình làm dê thế tội, nhưng lại dự định để cổ hạc đi trước lấy cái kia tạo hóa thần vật. Có thể thấy được hắn tâm tư như nước, khó mà hình dung thâm trầm. Lúc đó, Phương Hành một người cắt ngang cản chư thánh. Nếu không phải Phụng Thiên Minh xuất hiện, hiện tại định nhưng đã thua. Lần thứ hai, rõ ràng là Phụng Thiên Minh chư cao thủ xuất hiện về sau. Vẫn là kém chút lâm vào hắn vòng vòng. Tại loại kia dưới cục diện, người này vậy mà cũng có thể kiềm chế được. Nhân thế đạo lợi, nghịch chuyển Phụng Thiên Minh chư tu cuốn lấy thần đình tiểu thánh thế cục. Ngược lại mượn những này tiểu thánh chi thủ, cuốn lấy Phụng Thiên Minh chư tu. Sau đó lại lấy Bắc Hải tù tâm nhai bí bảo trấn trụ thần vật linh tính. Chính mình thì lặng yên tán đã xuất thần niệm. Đi tìm đây một phương tiểu thế giới hạch tâm đại trận. Thậm chí ngay cả bên trong thế giới này ở khắp mọi nơi ma khí cùng Phật môn thần thông khắc chế thuộc tính đều tính toán đến. cơ hồ có thể xưng là tính toán không bỏ sót. Cái kia một ngụm nuốt vào, Phương Hành bọn người đều cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng đây một kế sách, nhưng lại bị Hoành Không Xuất Thế Đại Kim Ô cho trong lúc vô tình phá hủy. Trong sân không người không thừa nhận, đây quả thật là nhưng là hắn vận khí không tốt lắm. Mà không phải hắn mưu đồ bản lĩnh không thể. Một cái thần tộc sinh linh, lại có bực này kín đáo tâm tư, đã tương đương đáng sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác, người này căn bản cũng không phải là dùng mưu đồ bản lĩnh nổi tiếng. Hắn càng người quen thuộc, còn là thực lực của hắn. Dạ tộc thần tử, thần đình tiểu thánh đệ nhất nhân, 3000 thần tộc tiểu bối đứng đầu, thần vương phía dưới mạnh nhất người. Trong truyền thuyết, có được chém giết chân tiên bản lĩnh thần tộc sinh linh. Đây vô số trong miêu tả, thứ nào đều là để thiên nguyên sinh linh vì đó rung động đó a. Lúc đầu phát hiện tại tiểu thế giới vỡ nát về sau, hắn liền lặng yên không một tiếng động, thậm chí ngay cả khí tức cũng không có cảm giác đến. Phụng thiên minh chư tu, liền đều cho là hắn đã bị tiểu thế giới phản phệ, tan thành mây khói, nếu không được, cũng có thể là bị trọng thương về sau, trực tiếp trốn chạy, vô luận loại kia kết quả đều tốt, chỉ cần đừng tìm hắn chính diện giao thủ là được. Nói câu không dễ nghe, nếu là đây dạ tộc thần tử thực trốn, dù là Phương Hành bọn họ thấy được, cũng sẽ không đuổi theo hắn. Dù sao cái thằng kia thực lực quá mạnh, đuổi giết hắn quá hung hiểm. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, hắn thình lình vẫn còn ở đó. Một mực đều thân ở cửu u bên trong, ẩn nặc âm thanh, thẳng đến lúc này mới truyền ra nặng nề thổ tức thanh âm. Giống như một đầu bị thương dã thú, cho người cảm giác nguy hiểm lại đáng sợ hơn. Hắn thừa nhận thụ thương, thế nào không thừa cơ chạy đi đây? Phương Hành cũng hướng phía dưới vực sâu nhìn thoáng qua. Thần sắc hơi có chút cổ quái nói. Đại Kim Ô cũng duỗi dài đầu nhìn xuống dưới. Đó là vật gì? Đại Kim gia ta đi xé nó. Phương Hành mặt không biểu tình, nói, hắn là thần vương chi dưới đệ nhất cao thủ, danh xưng có được trảm tiên lực lượng. Đại Kim Ô ngẩn ngơ, lập tức hào tình vạn trượng nói, vậy liền chúng ta cùng đi xé hắn, bày trận đi. Những người khác cũng không có tâm cùng đây hai giống như nói đùa. Đã sớm một mặt nghiêm túc, Hồ Tiên Cơ cùng Đạo Vô Phương, Phật Ấn, Lệ Hồng Y bọn người nhìn thoáng qua, đồng thời huy vũ lệnh kỳ, liền chỉ thấy không trung trận kỳ lượn vòng, chư tu đồng thời nhào về phía tất cả cái vị trí. Chiếm đóng hư không? Vừa mới thu vào đóng cửa đại trận vào lúc này lại một lần nữa bố xuống dưới. Mà ở bên trong đại trận, lại có mấy người chưa theo trận thế mà đi. Theo thứ tự là Phương Hành, Tiêu Tuyết, Lữ Phụng Tiên, Đại Kim Ô Tống Quy Thiện, Lệ Hồng Y Tỷ Đệ, Vương Quỳnh cùng Hàn Anh bọn người. Bọn họ những người này, trong lòng đều đã bừng bừng dâng lên chiến ý, ở trong hư không liếc nhau một cái. Sau đó âm thầm gật đầu, bất luận người này là ai, hôm nay cũng không thể giáo hắn còn sống rời đi. Thần tộc sinh linh hàng nhân gian, thiên nguyên sinh linh tận làm nô. Như vậy, chúng ta liền để hôm nay một trận chiến này, bắt đầu đối với thần đình phản công đi. Từng tiếng nói nhỏ, lại ẩn chứa mỗi người bọn họ đáy lòng đại khí phách, đại hùng tâm. Thậm chí ẩn chứa từng tia tử trí. Dạ tộc thần tử lúc này nói đúng ra, còn chưa hiện thân, nhưng mỗi người bọn họ đều đã cảm nhận được một loại đại khủng bố chi ý, loại tình huống này. Chúng ta là không phải hẳn là đơn đả độc đấu, mới có thể chứng ta thiên nguyên cứng cỏi. Lệch vào lúc này, đột nhiên Lữ Phụng Tiên thần sắc do dự, thấp giọng nói một câu. Chung quanh chư tu trong nháy mắt đều hướng hắn trợn mắt nhìn. Lữ Phụng Tiên chẹn họng một cái, như không có chuyện gì xảy ra đem ánh mắt hướng phía dưới nhìn sang. Thản nhiên nói, trảm yêu trừ ma, không câu nệ tiểu tiết. Đại Kim Ô cùng Tiêu Tuyết bọn người lại có chút bất mãn nhìn hắn một cái. Lữ Phụng Tiên thần sắc có chút khó chịu. Dừng một chút, nói, nhân thần giao chiến, không câu nệ Tiểu Tuyết. Những người khác lúc này mới không nhìn hắn. Lần nữa đều là tà quay đầu hướng phía dưới nhìn xuống. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng ta tính toán không bỏ sót. Làm sao lại xuất hiện cục diện như vậy? Chẳng lẽ thiên nguyên đại lục, chúng tiên chi thôn quê, thật là hoàn vũ trung tâm, bị khinh bỉ vận thủ hộ sao? Chấm, phía dưới cửu u bên trong, loại kia phun ra nuốt vào khí tức thanh âm càng ngày càng mãnh liệt. Không biết quá rồi bao nhiêu, rốt cục có một cái trầm lắng thanh âm vang lên, thanh âm kia bên trong. Cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu hối hận cùng phẫn nộ. Lại càng không biết lắng đọng bao nhiêu oan khuất cảm giác. Nghe, giống như là một cái lần thụ bất công hài tử tại hướng đại nhân giống giận. Mà từ trình độ nào đó tới nói. Đêm lúc này tộc thần từ. Tại vận khí phương diện. Cũng đúng là thua thiệt lợi hại. Đại Kim Ô cái kia đột ngột xuất hiện. Thật sự là thật là làm cho người ta không nghĩ ra được. Nghiêm ngặt nói đến, hắn thất bại, chỉ có thể đổ cho vận khí không tốt. Ầm ầm, phía dưới ma khí ầm ầm rung động, có nồng đậm bóng đêm xông lên không trung, giống như mực đậm vẩy lên giấy tuyên, mà tại cái kia nồng đậm trên bóng đêm không, thậm chí còn có một vòng nhật nguyệt đang xoay tròn, tản ra thăm thẳm tuế nguyệt lực lượng. Nhật nguyệt đan, đêm lúc này tộc thần từ hách nhưng đã ăn vào nhật nguyệt đan. Chắc hẳn hắn cũng xác thực nhận lấy tiểu thế giới vỡ nát lúc phản phệ. Bị hao tổn không nhẹ. Cho nên trực tiếp liền nuốt vào nhật nguyệt đan. Liền giống như Thái Uyên. Dùng tuế nguyệt lực lượng kích phát tự thân huyết mạch tiềm lực. Tốt thu hoạch được mạnh hơn toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Mỗi người thân thể vào lúc này đều theo bản năng căng thẳng. Lực lượng kia cũng lộ ra quá cuồng bạo. Đại khái, như trên đời có tiên, cũng không gì hơn cái này a. Đây dạ tộc thần từ. Danh xưng có được trảm tiên lực lượng, thật đúng là không tính khoa trương. Ha ha, ha ha, hết lần này tới lần khác tại đây ngay miệng. Không người hiểu tiểu tiên giới truyền nhân. Lần nữa cuồng tiếu lên, phảng phất hồi quang phản chiếu. Ngược lại nhiều hơn mấy phần khí lực, gầm nhẹ nói, nhìn thấy không, cảm nhận được sao, đây chính là chênh lệch a hát, đây chính là thần đình đại biểu lực lượng, các ngươi liền lại có đàm phách lại như thế nào, liền lại có hùng tâm tráng trí lại như thế nào, có đánh hay không liền là đánh không lại, lực lượng không đủ liền là lực lượng không đủ a hát, lúc trước chúng ta tiểu tiên giới là tự nguyện khúm núm sao. Chúng ta liền là đang bị thiên nguyên bỏ qua tình huống dưới. Gặp dạng này đối thủ cường đại. Mới không thể không làm ra lựa chọn a hát. Ngay cả các ngươi đều sợ. Cái kia làm sao có thể trách chúng ta lựa chọn ban đầu. Hắn từng tiếng gào thét bên trong. Bỗng nhiên lên rít lên một tiếng. Phương Hành, bọn họ đều tin ngươi. Vậy ta cũng ở trên thân thể ngươi áp một lần chú. Người có dũng khí cùng ta đánh cược sao? Người có thể ở trước mặt ta chứng minh thiên nguyên có thể thắng được thiên đình sao? Người dám cùng đây dạ tộc thần tử giao thủ một trận sao? Nếu người có thể thắng, đã nói, thiên nguyên có thắng khả năng, nhưng là tiểu tiên giới mất ban đầu tâm. Nếu là người thua, đã nói, chênh lệch liền là chênh lệch, tiểu tiên giới lựa chọn không sai. Cái kia từng tiếng khiêu khích cùng gào thét, lập tức khiến cho trong sân chư tu đều tâm tư lo lắng. Đại Kim Ô vừa quay đầu, liền muốn trước chụp hắn hai cánh bàng, để hắn im lặng, dù sao lời hắn nói. Đơn giản liền là người điên ngữ điệu, thật coi Phương Hành là choáng váng không thành sao. Chính là bọn họ chín người, muốn liên thủ chiến đây dạ tộc thần từ, đều nắm chắc không lớn. Hắn lại muốn kích động Phương Hành đi độc đấu người này. Thế nhưng ngay tại nó cái kia một cánh vỗ ra thời điểm, Phương Hành lại lấy tay ấn tới. Đại Kim Ô nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng Phương Hành nhìn sang. Lại chỉ gặp hắn đang mục quang thâm trầm nhìn phía dưới. Ngươi, sẽ không thật nghĩ đánh cái này cược đi. Cái thằng kia rất lợi hại. Phương Hành hít một hơi thật sâu. Cố gắng cười một tiếng. Nói, kỳ thật, ta cảm thấy ta cũng thật lợi hại. Chưa xong còn tiếp. Convert by, fanmic, cách chương.